Cường nghiến răng nghiến lời rồi nói. Ôi, em làm cái gì vậy? Định giết chết anh á? Tôi phải hỏi anh mới đúng đấy. Giữa đường, giữa phố, giữa bao nhiêu người như vậy, anh giờ cho khốn nạn gì thế? Em nói cái gì thế? Anh ôm người con gái anh yêu thì có gì là sai đâu. Mày kiếp thằng điên này. Nói xong tôi vội vã chạy đi lấy xe rồi về nhà. Đêm đó tôi gần như thức trắng cả một đêm để suy nghĩ. Sáng hôm sau đôi mắt thâm quầng giống như gấu trúc rồi đến công ty. Lúc đến nơi thì thấy mọi người đang xuống xùm xì xào chuyện gì đó. Tôi cứ nghĩ là có chuyện hay nên bảo. Thế có gì mà sáng sớm anh chị đã tụ tập vậy? Cho em xem với. Nghe tôi nói xong, người nào người nấy nở ra nụ cười gượng gạo nhìn tôi. Không có gì đâu em à. Vớ vẩn trên màng ấy mà. Tôi cảm nhận rất rõ là mọi người nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ. Kể cả hôm qua xảy ra chuyện như thế, vậy nhưng ít ra mọi người cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt như thế này. Làm tôi linh cảm có điều gì đó không hay. Tôi cố ý hỏi con bé Ngọc thì nó cũng nói không biết bởi vì nó cũng vừa mới đến. Mãi cho đến khi anh Duy đi đến gọi tôi vào phòng riêng rồi hỏi. Quỳnh à, em biết Cường sao? Tôi nhíu mày ngạc nhiên nhìn anh Duy. Sao bỗng nhiên anh lại nhắc Cường vậy? Tôi còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì anh Duy đã đặt xuống trước mặt của tôi một bức ảnh. Đó là bức ảnh Cường ôm tôi từ phía sau, chính là lúc hôm qua ngay trước cổng công ty. Tôi ngẩng đầu lên tròn xoe mắt rồi nói. Sao lại có bức ảnh này? Từ đâu ra vậy anh? Anh Duy nhìn tôi, thở hắt ra một hơi nặng nề rồi mới đáp. Cường chính là trưởng phòng thiết kế công ty Ngọc Thanh. Công ty có mẫu thiết kế giống hệt mẫu thiết kế của em đấy. Nghe xong câu đó, chân tay tôi lập tức bủn rủn, cảm thấy bầu trời như sập xuống chân. Vậy bây giờ tôi có 10 cái miệng cũng không thể nào thanh minh nổi. Vì sao Cường lại làm cho công ty Ngọc Thanh? Và làm từ bao giờ? Chưa kể ngày hôm qua, bỗng nhiên anh ta đến gặp tôi, rồi lại còn ôm tôi nữa. Chắc chắn không phải vì tình cảm cá nhân. Và tôi cảm giác như mình đang rơi vào cái bẫy do ai đó giăng ra. Tôi lắp bắp rồi nói. Em không biết tấm ảnh này do ai chụp và với mục đích gì. Nhưng mà đúng là tối qua lúc tan làm, anh ta có đến tìm em. Hành động anh ta ôm em từ phía sau cũng là do một mình anh ta làm. Em hoàn toàn không biết và cũng không muốn điều đó. Em và Cường có quan hệ gì vậy? Bọn em là người yêu cũ của nhau, nhưng mà đã chia tay cách đây 4 năm rồi. Mấy năm nay bọn em cũng không liên lạc gì cả. Cho đến dạo gần đây thỉnh thoảng anh ta lại đến làm phiền em thôi. Mà em cũng không nghĩ mọi thứ trùng hợp như vậy đâu. Anh Duy thấy đường gió vẻ run sợ của tôi thì có vẻ đồng cảm, giơ tay lên muốn vỗ vai trấn an tinh thần tôi. Thế nhưng mà cánh tay vừa đưa lên, nghĩ sao lại rụt về. Anh ấy nói. Được rồi, không phải sợ. Có gì thì em cứ nói thẳng với sếp như vừa nói với anh ấy. Người cứu được em duy nhất lúc này chỉ có mình sếp thôi. Anh Dũng ấy à? Dũng không nói nhưng mà cả đêm qua cũng vất vả điều tra giúp em đấy. Mà anh chưa thấy bạn anh tận lực với ai như vậy bao giờ đâu. Nghe anh Duy nói như vậy, đáy lòng tôi bỗng xông lên một cảm xúc vô cùng lạ lẫm. Tôi gật đầu trả lời anh Duy. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh đã động viên và tin tưởng em. Bỗng nhiên vì một bản thiết kế của em mà cả công ty bị ảnh hưởng. Em đừng nghĩ nhiều như vậy. Thôi, về phòng làm việc tiếp đi. Dạ vâng ạ. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Rồi lần này tôi bị nghi ngờ, nhưng mà cả phòng không ai tỏ thái độ thẳng mặt với tôi như những lần trước. Chắc là sợ hiểu nhầm nên kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi có kết quả. Ngày hôm ấy tôi không nhìn thấy Dũng đến công ty nên không có cơ hội gặp để nói với anh về vụ mình và Cường. Mà chưa giải thích ra được, thế nên tôi cảm thấy trong người bí bách khó chịu vô cùng. Cuối cùng lo lắng ở mức quá mà tôi mất cả lý trí. 1:15 đêm là còn lôi điện thoại nhắn tin cho anh. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Ừ, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cô đây. Ở thêm anh chưa ngủ sao? Tôi đã tìm được người thừa nhận mua lại thiết kế của cô. Ai vậy? Là một người ẩn danh. Nhưng mà do địa chỉ, vị trí IP điện thoại thì là từ điện thoại của cô đấy. Cô còn gì để nói với tôi không, cô Quỳnh? Đọc xong dòng tin nhắn, tôi thật sự bị sốc. Rồi lại còn căng mắt ra đọc lại vì sợ là mình đọc nhầm. Sau đó tôi sợ hai nhắn lại. Sao lại như vậy được? Sao lại là từ điện thoại của tôi? Anh có nhầm không vậy? Người bên Ngọc Thanh cung cấp cho tôi cuộc giao dịch với người ẩn danh kia. Kiểm tra 7 lần. Toàn bộ đều là từ điện thoại của cô. Tôi không biết vì sao lại như vậy. Nhưng mà tôi xin thề, tôi không hề làm điều đó. Nhắn tin xong, tôi ngồi đợi một lúc, vẫn không thấy sống trả lời lại. Tôi sốt ruột đến mức chỉ muốn bật dậy, chạy ngay đến cho anh nói chuyện cho ra nhé. Tôi thật sự rất sợ anh sẽ nghi ngờ tôi. Thật sự rất sợ niềm tin của anh bị sụp đổ. Rất sợ. Cảm giác lúc này còn đáng sợ hơn cả hàng ngàn, hàng vạn người hiểu nhầm tôi. Đợi 20 phút tôi vẫn không thấy anh nhắn lại. Cuối cùng tôi thiếu kiên nhẫn, nhắn tiếp một tin. Anh đang nghĩ tôi là người phản bội công ty à? Nghĩ là tôi cần tiền đến mức phải làm cái trò mèo đó sao? Cô thấy sao? Đúng là tôi cần tiền. Nhưng mà tôi không điên đến mức phải làm như vậy. Tôi không biết vì sao lại từ IP điện thoại của tôi. Nhưng mà tôi không làm như thế đâu. Tôi thề với anh đấy. Cuộc đời tôi đã đánh mất quá nhiều thứ. Nhưng mà thứ duy nhất tôi không thể đánh mất chính là niềm tin và uy tín. Nói thật là từ trước đến giờ tôi cũng đã từng trải qua vài công ty. Tôi chưa thấy công ty nào lương cao, tử tế như công ty của anh cả. Riêng điều đó tôi trân trọng còn không hết. Chẳng có lý do gì tôi ngu dốt phải bán đứng một công ty tốt như vậy. Lúc ấy tôi sợ anh hiểu nhầm nên còn nhắn tin liên tiếp thêm mấy tin dài nữa. Tất cả đều là nỗi lòng của tôi. Qua một lát thì Dung nhắn lại. Thường ngày thì điện thoại của cô có cho ai mượn không? Tôi ngồi suy nghĩ một lát. Ở phòng làm việc thì không có ai ngoài con bé Ngọc cả. Nhưng mà con bé cũng chỉ là mượn vài lần gọi mấy cuộc đơn giản thôi. À, hình như có đúng một hôm duy nhất tôi sạc pin ở ngăn bàn làm việc rồi đi ăn trưa. Nhưng mà giả sử có ai động vào điện thoại của tôi cũng phải biết mật khẩu chứ. Tôi trả lời. Không, chỉ có vài lần người ta gọi mấy cuộc đơn giản thôi. Không thể nào hoàn thành giao dịch nhanh như vậy. Thế cái cô hay đi cùng với cô thì sao? Ai cơ? Ý anh nói con bé Ngọc à? Ừ. Tôi tưởng anh phải hiểu rõ con bé hơn tôi chứ. Nói như vậy là sao? Thì tôi tưởng là hai người đang tìm hiểu nhau. Cô nói gì vậy? Cô uống nhầm thuốc à? Tôi và cô ta thì liên quan gì ở đấy? Cả người tôi trần sững lại khi đọc tin nhắn của Dũng. Rõ ràng là Ngọc từng kể với tôi về chuyện của mình và anh cơ mà. Lúc ấy tôi cũng có cảm giác không tin cho lắm. Nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy con bé chẳng có lý do gì phải bịa ra một câu chuyện như vậy để nói với tôi. Hàng ngày con bé vẫn vui vẻ với tôi, đối xử với tôi rất tử tế. Thậm chí là khi tôi gặp chuyện, con bé luôn là người an ủi, lo lắng cho tôi nhiều nhất. Quen nhau chỉ vài tháng, nhưng mà trong mắt tôi con bé là người ngây thơ, nhiệt tình. Tôi không biết nữa, nhưng bây giờ nghe Dũng nói như vậy, tôi tin anh hơn con bé Ngọc. Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì Dũng nhắn đến. Thôi ngủ đi. Từ nay bớt tin người đi. Tôi không ngủ được ấy. Tôi thật sự không hề làm những việc trái lương tâm đó. Nhưng dù sao đó là thiết kế của tôi, cũng vì vậy mà ảnh hưởng đến công ty. Tôi biết là nói xin lỗi lúc này không có tác dụng gì, nhưng mà tôi vẫn muốn nói. Xin lỗi anh nhé. Được rồi, đi ngủ đi, không cần phải lo. Sống mũi tôi bất chợt cay xè, nước mắt bất giác rơi xuống. Nhưng không phải vì lo sợ, mà là vì ba chứ không phải lo của anh. Ai nói tôi có thể không tin, nhưng mà chỉ cần anh ta nói thì tôi nghĩ là mình có thể trấn an được rồi. Tôi nằm thêm một lúc rồi cũng thiêm thiếm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, mắt vừa sưng vừa thâm, phải dùng mấy lớp phấn phủ mới che đi được phần nào. Vì mấy đêm mất ngủ nên sáng nay đi làm, tinh thần của tôi cũng không được tỉnh táo cho lắm. Cuối cùng thì phải đứng dậy đi pha một cốc cà phê. Đang đứng thì có mấy cô phòng nhân sự đi qua. Chắc là họ không để ý thấy tôi nên vô tư rồi bảo. Hình như sáng nay lại hòm vụ đào nhái thiết kế gì đó ấy. Ừ, cái người đào nhái có phải là cái đứa ngay ở suối nước nóng không nhỉ? Ừ đúng rồi. Nhìn cái mà là biết chả làm được tích sự gì cả. Ve chai là giỏi thôi. Quả này bị đuổi việc là cái chắc rồi đây. Không những bị đuổi việc, mà có khi gánh cả đống nợ chứ chả đùa đâu. Đến nước này thì con mà bán thân cũng không đủ trả nợ ấy. Tôi cứ mãi nghe mấy người nói mà quên mất mình đang mở vòi nước nóng để pha cà phê. Cho đến khi nước tràn xuống tay bị bỏng thì mới giật mình khóa vòi nước, rụt tay về. Tôi cúi xuống nhìn tay mình, đã bị đỏ mấy ngón, vừa đau vừa sát. Mà khi đó đầu óc của tôi cứ như bị đơ vậy, không nghĩ được gì, cứ ra sức thổi cho bớt đau. Thế rồi bất chợt một bàn tay vươn đến, nhấc tay tôi lên nhìn. Sắc mặt của Dũng vô cùng khó coi, anh ta cau mày rồi quát lên. Cô bị làm sao vậy? Không biết được ngâm tay vào nước lạnh cho bớt đau à? Anh... Đi theo tôi. Nói là ra lệnh cho tôi bước đi, nhưng mà anh ta đã cầm cổ tay tôi kéo sình sình về phòng mình rồi còn đâu. Vừa vào đến phòng, anh ấn tôi ngồi xuống ghế sofa, sau đó lấy ra một chậu nước sạch, bắt tôi ngâm tay trong đó tận 15 phút. Rồi cuối cùng anh lấy trong tủ thuốc của mình một tuyếp thuốc, luống cuống bôi vào đầu ngón tay đang bị bỏng của tôi. Mà phải công nhận thuốc của anh hiệu nghiệm thật đấy. Bôi một lúc tay xỉu đi rất nhiều. Tôi nhìn anh ngập ngừng rồi hỏi. Tôi nghe nói là sáng nay có cuộc họp à? Ừ. Thế quyết định cuối cùng thế nào rồi? Tôi bị đuổi việc và phải bồi thường bao nhiêu thế? Cô nghĩ xem. Có gì thì anh cứ nói thẳng cho tôi biết đi. Tôi thật sự không tìm ra được cái gì để minh oan cho mình cả. Cô nghĩ là cô trả được số nợ ấy không? Nghe xong câu đó, chân tay tôi lập tức buồn rộn. Như vậy là quyết định tôi sẽ bị đuổi việc và phải gánh một cục nợ khổng lồ thật sao? Thế giới này đúng là khắc nghiệt quá mà. Một kẻ không có tiền, cũng không có mối quan hệ như tôi, thì biết làm gì trả hết số nợ đó bây giờ. Tôi nhìn anh, tự nhiên nước mắt chảy tong tong rồi đáp. Chắc chắn là không rồi. Chắc là trả cả đời tôi cũng không trả hết đi. Ừ, cũng may là không phải trả. Không thì tôi lại vấp phải một con nợ sai như cô ấy. Ngay như vậy tinh thần tôi đang hoảng loạn cũng phải tỉnh táo. Tôi mở to mắt nhìn anh, nhìn như kiểu không thể nào tin nổi, ngạc nhiên hỏi. Anh vừa nói sao? Tôi không phải trả nợ á? Thật không vậy? Anh không nói đùa với tôi á? Tôi không rảnh rỗi mà đùa cô đâu. Nhưng mà anh làm cách nào vậy? Tôi có cách của tôi. Cũng không cần phải trình báo với cô. Nhưng mà vẫn phải phạt cô một điều. Phạt gì nữa vậy? Miễn là đừng phạt nhiều tiền tôi nhé. Phạt cô vẽ gấp một bản thiết kế khác để chạy cho sản phẩm tháng này. Số sản phẩm vừa làm sai trong thiết kế kia đã được công ty Ngọc Thành mua lại toàn bộ rồi. Anh nói sao? Công ty đối thủ phải mua lại toàn bộ? Đừng nói với tôi là anh bán lỗ lô hàng đó đi nhé. Không, bán đúng giá thị trường. Tôi không biết là Dũng làm cách nào mà bên kia bất đắc dĩ phải thu mua lại sản phẩm với công ty tôi bằng giá bán lẻ trên thị trường. Điều đó đồng nghĩa giống như sản phẩm chúng tôi vừa sản xuất ra đã được bán hết trong tích tắc. Tảng đá đè nặng lên ngực tôi mấy hôm nay cũng đã biến mất. Tôi nhìn anh, Bỗng nhiên trong lòng tràn đầy xúc động và ngưỡng mộ dành cho anh. Từ khi gặp anh trong một khoảng thời gian mấy tháng mà anh đã cứu giúp tôi không biết bao nhiêu lần, biến cuộc đời đen tối của tôi trở nên tươi sáng. Khi ấy tôi cảm kích quá mà không tự chủ được hành động. Tôi nhào đến ôm anh, miệng thì liên tục nói: cảm ơn sếp, sếp đỉnh quá ấy. Trong thoáng chớp cả người anh cứng đờ. Có lẽ là anh cũng không ngờ tôi lại chủ động ôm mình như vậy. Mất vài giây sau đó anh mới trả lời: liên quan gì đến cô đâu, tôi chỉ là giúp công ty của mình thôi. Qua nhiều lần tiếp xúc, tôi hiểu tính anh hơn rồi. Biết thừa anh làm việc tốt, nhưng mà lại ngại thừa nhận. Tôi quen rồi nên không cảm thấy bị rối nước lạnh như lần trước nữa. Mà hôm nay còn cảm thấy anh rất đáng yêu là đằng khác. Nhưng lúc này, đồng thời tôi cũng phát hiện mình vui quá mà hơi lố rồi. Ai đợi lại chủ động ôm sếp tổng, chưa kể là sếp đã có vợ. Vợ đành buông tay ra khỏi thì cánh cửa phòng mở ra. Một chị nhân viên phòng marketing báo cáo: sếp à, tài liệu sếp cần đấy. Chị nhân viên tròn xoe mắt nhìn tôi ôm cổ sếp sững sờ mất vài giây rồi luống cuống bảo: em xin lỗi sếp, em không nhìn thấy gì cả, em xin phép ra ngoài. Tôi giật mình buông tay khỏi cổ anh, hai má bỗng chốc đỏ bừng như quả cà chua chín, hẳn là không có cái hố nào chui xuống ngay tức thì. Sau khi chị nhân viên kia đi rồi mà tôi vẫn ngượng quá, cứ thần người ra lúng túng nói: ôi chết rồi, ôi chị nhìn thấy tôi ôm anh rồi đấy. Tôi xin lỗi, cũng do tôi phấn khích quá, nếu không may đến tai vợ anh thì... Tôi còn chưa nói hết câu thì giống đã chặn ngang: không sao cả. Nói xong tôi còn thấy anh khẽ cười. Nụ cười rất nhanh chóng, chỉ ngắn ngủi trong một khoảnh khắc thôi, cũng đủ làm tim tôi xốn sang, đập nhanh như đánh trống trong lồng ngực. Tôi xin phép về phòng làm việc. Được rồi, cô về đi. Cảm ơn sếp nhé. Nói xong thì tôi vội vã đứng dậy, chạy một mạch về chỗ bàn làm việc. Mấy chị trong phòng nhìn thấy tôi đi pha cà phê lâu thì mới cười cười rồi trêu: ơ kìa, Quỳnh, thế em ngủ luôn chỗ pha cà phê à? À dạ, đâu có à. Em... bọn chị biết hết rồi nhá. Biết gì vậy chị? Em vừa vào phòng sếp có phải không? Quả nhiên là có tật thì giật mình. Tôi vội vàng giải thích: sếp sao cho em làm thiết kế mới mà. Ôi... thế mà chị vừa đi vệ sinh lại nghe được rằng em và sếp ôm nhau ở trong phòng cơ đấy. Chị ấy vừa nói vừa cười. Tôi xua xua tay định giải thích thì mọi người ô ạt trêu: eo ơi, thật như vậy á? Ôi, thế bảo sao hôm đi du lịch nhìn ánh mắt và cách cư xử của sếp dành cho cái Quỳnh khác hẳn mọi người ấy. Ôi Quỳnh ơi, nhất em rồi đấy nhá. Có sếp thế này thì bầu trời sụp xuống em cũng không cần phải sợ. Không, không phải như mọi người nghĩ đâu. Em và sếp không có gì cả. Sếp có vợ con rồi, anh chị đừng nghĩ lung tung như vậy. Ừ thì có vợ, nhưng mà ly thân với cả chuẩn bị ly hôn đến nơi rồi, thì có khác gì độc thân đâu em. Thôi, không cần phải giấu. Em nói thật mà, em và sếp không có gì cả. Mọi người lại ồ ạt trêu. Tôi có giải thích mỏi cả mồm, thế nhưng mà không ai tin cả. Cũng may lúc này có anh Duy đi vào cứu cánh cho tôi. Cuộc trò chuyện kia mới kết thúc. Lúc này thì tôi quay sang nhìn con bé Ngọc. Dù cho con bé cố gắng cười tươi thế nào đi chăng nữa thì cảm xúc vẫn không thể nào giấu nổi qua ánh mắt. Và tránh ánh mắt này đã nhắc nhở tôi phải đề phòng con bé hơn. Ngọc cười cười rồi nói: em tin là chị và sếp không có gì mà. Bởi vì em cũng tin sếp. Lúc này thì tôi rất muốn vạch trần sự ảo tưởng của con bé. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mình cũng không có bằng chứng gì. Vậy nên quyết định thôi. Tôi vẫn tỏ ra bình thường với con bé ở công ty, cười nhạt rồi đáp: ừ, thế thôi làm việc tiếp đi. Ủa, mà tay chị bị sao vậy? Chị bị bỏng ấy mà. Cũng may mà bị nhẹ với bị tay trái, nên vẫn đủ sức làm tốt. Dạ vâng, pha cà phê bị bỏng mà chị. Ừ. Tới lần sau thì chị nhớ cẩn thận đấy. Làm nghề này quan trọng nhất là đôi bàn tay đấy chị ạ. Ừ, chị biết rồi. Nhưng mà vụ kia sao rồi chị? Em nghe anh Duy nói với cả phòng là đã giải quyết ổn thỏa. Đúng rồi. Nhờ có sếp cả đấy em à. Ôi, vui quá. Đúng là không uổng công em nhờ sếp. Bình thường mà nghe được như vậy tôi sẽ cảm động lắm. Nhưng hôm nay chỉ cảm thấy tởm thôi. Lúc bấy tôi chỉ biết cười gượng không biết nói gì thêm nữa. Sợ nói thêm sẽ phát ngôn ra những câu không hay như sếp giúp tao thì liên quan quái gì đến mày, mày bớt ảo tưởng lại đi. Vì để mừng tôi vừa qua một kiếp nạn lớn nên mọi người trong phòng nảy ra ý tưởng muốn rủ nhau đi ăn. Vậy là tối đó khi tan làm chúng tôi náo loạn lên xem ăn ở đâu, ăn gì. Đang trong lúc bàn bạc thì anh Duy bảo: đợt này thì cái Quỳnh vượt qua khó khăn cũng nhờ sếp tổng. Lẽ ra người em cần cảm ơn nhất là sếp tổng đấy Quỳnh à. Anh Duy nói điều này tôi phải công nhận. Tôi mỉm cười rồi đáp: dạ vâng, đúng rồi anh à. Thế thì còn chần chừ gì nữa, nhân cơ hội này em chạy sang phòng sếp mời đi ăn cùng cả phòng mình luôn đi. Tôi nghĩ giống Trang cũng chẳng đi ăn uống như thế này đâu. Hơn nữa chuyện chiều nay khiến tôi vẫn còn hơi ngại, sợ mọi người hiểu nhầm, thế nên tôi bảo: chắc là sếp không đi đâu anh à. Thế thôi cả. Tôi vừa nói đến đó thì phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc: ai bảo là tôi không đi? Nghe thấy giọng nói của anh tôi giật mình quay đầu lại. Ở phía sau tôi là Dũng đang đứng đó từ bao giờ. Mọi người thấy anh thì liền cúi đầu chào. Sếp à? Dũng cũng khá gật đầu với mọi người. Anh Duy thấy như vậy huých nhẹ tay tôi ra hiệu, ý nói tôi mời sếp một câu tử tế. Thế là tôi đành lên tiếng nói với anh: cả phòng đang định đi ăn, sếp đi cùng phòng em cho vui nhé. Tưởng là cô tiếc tiền mời tôi chứ. Dạ đâu có, em sợ là sếp bận thôi à. Đi thôi. Nói xong thì gương mặt của anh lành tanh bước đi trước. Chúng tôi chọn một quán lẩu hải sản cách công ty 3 cây số. Vậy sáng nay xe hỏng tôi phải bắt Grab đến công ty. Lúc đi muốn ngồi nhờ xe của anh Duy mà anh cứ đùn đẩy gửi gắm tôi sang xe của Dũng. Đến nơi chẳng biết là vô tình hay không mà mọi người lại cố tình để tôi ngồi ngay bên cạnh sếp. Còn bé Ngọc mới vào nhà hàng còn đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra tôi nhìn thấy đầu tóc con bé chỉn chu hơn, rồi lại còn đánh phấn bôi son. Chắc là muốn xanh trong mắt Dũng đấy. Đúng lúc đó điện thoại tôi reo lên. Tôi đành phải xin phép đứng dậy ra chỗ khác nghe điện thoại. Lúc tôi quay lại chỗ ngồi, tôi nhìn thấy con bé Ngọc đang ngồi ghế của tôi khi nãy. Anh ở đâu còn chưa kịp ngồi xuống thì Dũng cố tình đặt tay mình lên ghế như kiểu giữ chỗ cho tôi vậy. Con bé Ngọc nhìn thấy như vậy thì gượng gạo đi sang chỗ khác. Không hiểu sao nhìn cảnh đó, khóe môi của tôi vô thức nở ra một nụ cười. Nhìn thấy mọi người ngồi bàn đông đủ thì phục vụ cũng bắt đầu bê ra một nồi lẩu. Anh Duy ngồi bên tay trái của Dũng vừa cười vừa trêu. Bình thường thì mời sát cả hồng cũng không thích cậu đâu cả. Từ hôm nay được ngồi ăn cùng cậu thế này đúng là có phúc quá. Đang đói. Ôi thế đói à? Thế thì cậu phải ăn nhiều vào. Bữa hôm nay Quỳnh trả tiền đấy. Ăn đi. Mà sao dạo này cậu nói hơi nhiều nhỉ? Ở đâu tôi nào dám thưa sếp. Bữa ăn hôm nay bởi vì có Dũng nên không khí sôi nổi hẳn so với lần trước. Mọi người cười đùa nói chuyện, tôi thì thi thoảng góp vui vài ba câu. Chỉ có Dũng làm trầm nhất so với mọi người. Mọi người nâng rượu càn chén. Xong anh Duy bảo tôi: Quỳnh, em mời sếp một chén cảm ơn đi. Nghe đến tên mình, tôi giật mình ngẩng đầu lên lắp bắp nói: Dạ vâng ạ. Tôi vội vàng đứng dậy xót rượu vào chén của anh. Nhưng mà cô ấy xót vơi bởi vì sợ lát nữa anh sẽ phải lái xe. Dũng nhìn thoáng qua ly rượu không nói gì cả. Tôi giơ chén rượu lên rồi mời anh: Sếp à, em cảm ơn sếp nhiều lắm. Tôi định đưa chén rượu lên miệng cho phải phép thì ai ngờ đâu Dũng ngăn lại. Anh đặt ly nước cam hém xuống chỗ tôi rồi nói: "Uống cái này đi." Nhìn thấy hành động của Dũng, tất cả mọi người ồ lên một tiếng rồi nhìn nhau. Lúc ấy ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt của con bé Ngọc. Nhìn thấy ánh mắt của nó thể hiện rõ sự khó chịu. Tối hôm đó, sau khi tàn cuộc, mọi người đều có xe riêng nên chia tay nhau, mỗi người một ngả. Chỉ có tôi là không có xe đành phải đặt Grab. Trong lúc đang cầm điện thoại thì Dũng nói nhỏ vào tai tôi: "Lên xe đi." Trên đường về nhà, tôi và anh hầu như nói chuyện về cô Tin. Mấy hôm nay không gặp thằng bé, tôi cảm thấy cũng nhớ nhớ. Mà nghe anh bảo cô Tin cũng nhắc đến tôi suốt, thế nên tôi bảo anh: "Ngày mai cô Tin có ở nhà đúng không anh?" "Ừ, mai là chủ nhật mà." "Vậy thì sáng mai tôi nấu cháo tôm thằng bé thích ăn, rồi mang đến nhà anh nhé." Dũng quay sang nhìn tôi, dừng lại vài giây anh gật đầu đáp: "Ừ, chắc là thằng bé sẽ rất vui đấy." Thế là sáng hôm sau tôi háo hứng dậy từ sáng sớm đi chợ, mua tôm tươi ngon nhất. Nấu xong thì tôi bắt taxi đi đến nhà anh. Lúc chiếc xe dừng lại trước cổng nhà thì cũng có một chiếc xe đang tiến lại gần, song song với xe của tôi. Tôi bước xuống xe, người ở trong xe kia cũng bước xuống. Có một điều mà tôi không thể ngờ rằng, người đó lại là người tôi vất vả tìm kiếm mấy năm nay. Và người đó không ai khác, chính là chị Tâm. Vài năm trôi qua, chị cũng không khác xưa là mấy. Tôi tròn xoe mắt nhìn chị, cảm xúc ùa về. Khó khăn lắm mới cất thành câu hoàn chỉnh: "Chị Tâm, là chị có phải không?" Nghe giọng nói của tôi, bước chân chị Tâm cũng liền khựng lại. Chị quay sang nhìn tôi, ánh mắt thể hiện rõ sự kinh ngạc. Ngay sau đó dường như quay mặt đi, muốn né tránh. Nhưng mà tôi nhanh chân chạy đến trước mặt của chị, tôi gọi một lần nữa: "Chị Tâm, em tìm..." Lời tôi còn chưa nói hết câu thì chị Tâm đã chặn ngang: "Gần đây có quán cà phê, tôi và cô ra đó nói chuyện đi." Tôi gật đầu đồng ý đi theo chị Tâm đến quán cà phê, cách đó tầm khoảng 500 mét. Chúng tôi chọn một góc ngồi trên tầng 2. Khoảnh khắc ngồi đối diện chị, nhìn chị bằng da bằng thịt ngay trước mặt, ngàn vạn lần tôi vẫn không dám tin có ngày hôm nay. Cứ nghĩ sắp được gặp lại cô gương, khắp cả người tôi cứ run run, tim đập nhanh hơn bình thường. Mấy năm vất vả ngược xuôi để tìm con, chỉ mong đợi giây phút này mà thôi. Nghĩ lại hành trình đó không phải quá dài, nhưng mà với mỗi một người mẹ khi xa con thì một phút cũng giống như một thế kỷ vậy. Bởi vì quá sốt ruột nên tôi đặt một loạt câu hỏi cho chị Tâm: "Chị Tâm à, tại sao chị hứa với em sẽ cho em gặp con thường xuyên? Tại sao lại em đột nhiên mất tích như vậy? Chị có biết là mấy năm qua em tìm chị vất vả thế nào không? Chị à, cô gần của em đâu? Thằng bé bây giờ sao rồi?" Chị Tâm nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn rồi thở hắt một hơi đầy mệt mỏi: "Cô cứ uống nước đi đã, rồi tôi sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện." "Em chỉ muốn nghe tin tức của con em thôi. Chị nói luôn đi, thằng bé sao rồi?" Sau khi đón con em, vợ chồng chị đã đưa thằng bé sang Singapore chữa bệnh. Nhưng mà... Chị Tâm dừng lại vài giây. Nói đến đây tôi nhìn thấy mắt của chị sưng sưng. Một linh cảm bất an ập đến, tôi vội vàng hỏi: "Nhưng mà sao chị?" "Thằng bé quá yếu. Không chỉ bị bệnh tim mà còn bị teo mật và một vài bệnh khác nữa. Kết quả là sau 2 tháng điều trị thì thằng bé đã mất vào lúc 10 giờ 4 phút ngày 16 tháng 2 em ạ." Từng câu từng chữ đáng sợ được phát ra, tôi trợn mắt, dường như không thể tin nổi nên điên tiết rồi gào lên: "Chị nói linh tinh cái gì vậy? Chết gì chứ? Sao lại chết được? Còn tôi, nó chỉ bị mỗi bệnh tim bẩm sinh. Mà bệnh này có biết bao nhiêu trẻ em trên thế giới chưa được khỏi." "À, tôi biết rồi. Chị cố tình nói như vậy là muốn cướp trắng trợn con tôi sao? Tôi xin chị, tôi cầu xin chị đấy. Chị hãy nói tất cả chỉ là lừa tôi đi. Tôi chỉ cần con khỏe mạnh mà thôi. Lúc này tất cả mọi người trong quán đều ngơ ngác quay sang nhìn tôi. Tôi mặc kệ ánh mắt của mọi người, vừa khóc vừa nói đau đến đứt gan đứt ruột. Chị Tâm cũng khóc lóc rồi an ủi. Tôi biết là cô đang rất đau lòng, nhưng mà đó là sự thật. Và đó cũng là lý do mấy năm nay tôi đành cư ở nước ngoài. Thà rằng để cô hy vọng con mình vẫn sống tốt, còn hơn là để cô biết sự thật nghiệt ngã như vậy. Nếu cô không tin, tôi có thể đưa cô đến ngôi mộ của thằng bé. Nhưng mà bây giờ cô phải kiên cường và chấp nhận sự thật đã. Kiên cường gì chứ? Chấp nhận sự thật gì chứ? Tôi lắc đầu nhìn chị Tâm. Tất cả đều là một giấc mộng. Chắc chắn đây là một cơn ác mộng. Con trai tôi, cô gần của tôi vẫn bình an khỏe mạnh. Tôi phải đi tìm con. Tôi không thể nào bỏ cuộc được. Còn tôi không chết, nó không làm sao cả. Mà nhất định đó không phải là con tôi. Đó chỉ là một câu chuyện chế tác bìa ra để lừa tôi thôi. Càng lúc tôi lại càng cảm thấy đến thở cũng khó nhọc. Dường như có gì đó nghẹn lại nơi lồng ngực. Tôi vẫn cố chấp rồi bảo. Không phải đâu. Con trai tôi vẫn chưa chết. Chị đừng có lừa tôi như vậy. Tôi xin chị đấy. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại chị đấy chị Tâm à. Chị đừng có ác như vậy chứ. Mấy năm nay tôi mong đợi con. Không phải để đến khi gặp chị rồi chị đùa như vậy đâu. Tôi vừa dứt lời thì chị Tâm liền đặt xuống trước mặt tôi một bức ảnh. Đó là một ngôi mộ nhỏ. Trên bia mộ có khắc tên Hoàng Minh Đức, hưởng dương 2 tháng tuổi. Minh Đức là cái tên tôi từng nói với chị Tâm rằng sau này, khi sinh con ra, tôi muốn đặt tên con như vậy. Với hy vọng tương lai sau này, con sẽ thành công rộng mở, được nhiều người yêu quý, sẽ là một đứa trẻ sống có tâm có đức. Tôi vội vàng cầm lấy điện thoại chăm chú xem bức ảnh, ôm chặt lấy tấm ảnh đặt trên lồng ngực của mình. Nước mắt rơi tung hoành không một tiếng động. Có lẽ sau bao nhiêu chịu đựng đau đớn nhất đời, cũng chỉ đến thế này mà thôi. Tôi đau đến mức không thở được, lồng ngực như muốn vỡ tung ra thành trăm ngàn mảnh. Nếu như bia mộ này đúng là con của tôi thì sao? Con mất rồi tôi phải sống thế nào đây? Trải qua hàng ngàn, hàng vạn nỗi đau, hóa ra không nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau mất con. Tôi vừa khóc vừa ôm chặt lấy bức ảnh. Chị Tâm thấy như vậy, thở dài rồi nói. Quỳnh à, tôi xin lỗi cô rất nhiều. Nhưng vợ chồng tôi cũng đã cố gắng hết sức. Đứa bé mất đi tôi cũng đau lòng lắm chứ. Tôi hy vọng là cô có thể cố gắng vượt qua nỗi đau này. Bây giờ thì tôi có việc phải đi rồi. Đây là số điện thoại của tôi. Lúc nào cô cảm thấy ổn thì cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ dẫn cô đến thăm mộ thằng bé. Trả lại điện thoại cho chị Tâm. Lúc ấy tôi sống như người mất hết lý trí, nên không thể nghĩ được gì khác. Sau khi chị Tâm đi khỏi, tôi vẫn ngồi thẫn thờ đó. Cả cõi lòng như tàn nát, không thể nào cứu chữa được. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dòng xuống hai má, rồi trượt dài xuống đất. Tôi không dám khóc thành tiếng, nhưng mà tiếng khóc âm ỉ chất đầy đau thương tột cùng. Lồng ngực của tôi run lên bần bật, và tôi cảm tưởng như tôi đang bị xé nát tâm can. Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi mới có thể thẫn thờ đứng dậy ra về. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Những đám mây âm u trôi nhẹ nhẹ, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Cái giá rét của mùa đông Hà Nội làm sao mà thấm nổi so với trái tim đã lạnh ngắt trong tôi. Tôi bước đi, những bước đi chệch choạng. Suốt 3 năm nay, không một giây phút nào tôi ngừng hy vọng. Thà rằng ông trời đừng cho tôi gặp lại chị Tâm, đừng cho tôi biết mọi chuyện. Để tôi cứ ôm niềm hy vọng con vẫn bình an khỏe mạnh trên cuộc đời sẽ tốt hơn. Cuối cùng thì tôi đã không chịu được nữa, ngồi xổm ngay bên đường khóc một trận thật to. Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể nào chấp nhận được sự thật này con à. Tình yêu bé nhỏ của mẹ, mẹ phải làm gì cho vơi nỗi đau này đấy. Mặc dù mẹ và con chỉ gặp gỡ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Nhưng mà đó là khoảng thời gian đẹp nhất, thiêng liêng nhất của mẹ. Còn yêu, còn có biết không, mấy năm nay mẹ đã không ngừng vẽ lên những tương lai của mẹ và con. Mẹ đã mua rất nhiều đồ chơi, quần áo, chỉ mong một ngày gần nhất được gặp lại con, được mặc cho con những bộ quần áo xinh xắn. Mẹ cố gắng kiếm tiền, mẹ không dám tiêu xài cho bản thân, chỉ để mong đợi cho con có một tương lai tốt đẹp. Mẹ thừa nhận, ngày mà con đến bên mẹ, nằm ngoài sự mong đợi của mẹ, thậm chí còn tồi tệ hơn nữa, là mẹ không biết bố của con là ai. Thời gian qua đi, tình yêu mẹ dành cho con nhiều hơn tất cả những gì mẹ có. Ngày mà mẹ giao con cho người ta, mẹ đã khóc rất nhiều. Khoảng thời gian đó đúng là khoảng thời gian cực kỳ tồi tệ. Mẹ xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi con. Đến ngày cả ngụm sữa đầu đời con chưa được uống no. Suốt mấy năm nay mẹ đã cố gắng rất nhiều để vượt qua nỗi đau ấy. Chỉ cần lướt qua một em bé nào đó trạc tuổi con, mẹ đều tưởng tượng xem bé của mẹ giờ này như thế nào, khỏe mạnh ra sao, bình an như thế và cười tươi như thế. Mỗi ngày trôi qua, mẹ quay cuồng với guồng quay của công việc, chỉ đều cố gắng che lấp đi nỗi nhớ. Tệ nhưng đôi khi trong phút giây tĩnh lặng nào đó, nỗi đau ngày ấy trong lòng của mẹ lại vang vọng đến nao lòng. Nó lại bao trùm lấy mẹ không thôi. Mẹ lại rơi vào trạng thái suy sụp và gào khóc khi nhớ đến con. Con yêu à, trong trái tim mẹ sẽ luôn có một góc dành riêng cho con. Con sẽ ở yên trong đó, mãi mãi trong đó. Mẹ yêu con. Khóc chán chê rồi, tôi mới ngẩng đầu lên, run run lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy ra về. Khi vừa đứng lên, cả người tôi chấn choáng đứng không vững. Đột nhiên một bóng tối lao đến tựa như cơn thủy triều ập đến. Cả người tôi giống như ngọn đuốc le lói. Cuối cùng không chịu được nữa, ngất liệm ngay xuống nền đất lạnh lẽo, không còn biết gì cả. Tôi không biết là mình đã ngất đi bao lâu, cũng không biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chỉ biết là khi tôi tỉnh lại, đã nhìn thấy mình nằm trong một căn phòng sang trọng. Trên người còn đang đắp một chiếc chăn thoang thoảng, mùi hương hoa nhài quen thuộc. Lúc này tôi liền giật mình bật dậy, day day chán nhớ lại chuyện vừa nãy, liền xỏ dép đi xuống. Vậy nhưng mà chân chưa chạm đất, từ cánh cửa phòng đã mở ra. Dũng và cô Tin từ ngoài bước vào. Cô Tin cười tươi rồi nói: "Ôi, cô Quỳnh tỉnh lại rồi." Tôi ngạc nhiên nhìn hai bố con anh. Còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã bảo cô Tin: "Tin, con đi xuống đi. Xuống dưới nhà bảo ông quản gia mang cháo gà lên phòng cho bố nhé." "Dạ vâng ạ." Sau khi cô Tin đi khỏi rồi, tôi mới hỏi anh: Sao tôi lại ở nhà của anh vậy?" "Cô vừa ngất ở đoạn đường gần nhà tôi, cô không nhớ gì à?" "Như vậy nghĩa là anh đã đưa tôi về đây sao?" "Ừ." "Cảm ơn anh nhé. Mà sao lại bị ngất vậy?" "Tôi..." Chuyện quá dài, tôi không thể nào một chốc một lát kể cho anh nghe được. Mà bản thân cũng không muốn bới lên một vết thương bê bết máu cho ai xem nữa cả. Tôi ngước mắt nhìn anh, sống mũi trần cay xè, hầu mắt cũng đỏ hoe vì đau lòng. Rồi tôi chợt nhớ, tôi gặp chị Tâm ở trước cổng nhà anh. Vậy không biết anh và chị Tâm có quen biết hay có quan hệ gì với nhau không? Vừa đành lên tiếng hỏi thì chỗ quản gia bê bát cháo đi vào rồi nói: "Có cháo rồi đây thưa cậu." "Cảm ơn chú, đặt xuống bàn giúp tôi." "Vâng cậu." Chú quản gia đặt bát cháo gà nóng hổi xuống bàn, xuống bảo tôi: "Cô ăn luôn đi cho nóng. Trời hôm nay đang rất lạnh, nhiệt độ ngoài trời có 10 độ thôi. Biết thế hôm qua tôi đã không đồng ý cho cô mang cháo tôm đến cho cô Tin." Tôi sợ sớm hiểu nhầm mình vì trời lạnh mang cháo đến cho cô Tin nên mới bị ngất. Tức là vội vàng xua tay rồi nói: "Không phải đâu, tôi ngất là vì lý do khác." "Lý do gì?" Tôi ngập ngừng một hồi, đột nhiên thấy Dũng hỏi tiếp: Có phải là bởi vì vợ tôi đã nói gì đó với cô không? Nghe đến đây thì tôi tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi lại. Vợ anh? Đúng như vậy. Tôi xem camera thì thấy cô đứng ở cổng nói chuyện với vợ tôi. Ý của anh là chị Tâm là vợ anh sao? Ừ, cô không biết à? Cả người tôi chợt sững lại. Ngày hôm nay là một ngày có quá nhiều bất ngờ đến với tôi. Anh là chồng của chị Tâm. Như vậy thì cô Tin cũng là con của chị. Tôi bất chợt nhớ ra cảm giác lần đầu tiên gặp cô Tin là một cảm giác rất thân thuộc, rất đặc biệt mà tôi chưa từng tìm thấy ở bất kỳ đứa trẻ nào. Đầu óc của tôi như vừa bị ai đó sáng một đòn, lập tức cảm thấy tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ, không thể nào phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Nhưng rồi tôi lại chợt nhớ, năm đó tôi không biết bố của cụ Gừng là ai, mà cô Tên lại giống bố y như đúng. Sống đến mức nếu như mang hai bố con đi xét nghiệm ADN, có khi là bác sĩ còn mắng cho. Mà cái trường hợp bố của con tôi mà lại là anh, thì là điều quá viển vông. Nghĩ như vậy tôi đành nén lại nỗi đau. Bản thân đang quá đau đớn, nên cũng không muốn ai đau khổ cùng mình nữa. Vậy nên tôi thở dài rồi đáp. Không, tôi không biết. Vợ tôi đã nói với cô những gì vậy? Anh kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa. Không, chị ấy không nói gì cả. Nếu như cô ấy nói gì về tình cảm của chúng tôi, cô đừng tin. Tôi và cô ấy đang chuẩn bị ly hôn rồi. Tôi kinh ngạc nhìn anh, không biết vì sao Dũng lại nói với tôi những điều này. Ý nghĩa gì vậy? Nhưng mà tôi thực sự không muốn quan tâm quá sâu vào chuyện gia đình của người khác. Tôi chỉ quan tâm đến con tôi mà thôi. Từ sâu trong đáy lòng tôi vẫn luôn có cảm giác con trai của tôi, cụ Gừng của tôi vẫn bình an khỏe mạnh. Nếu như ai nói tôi cố chấp cũng được, không chấp nhận được sự thật cũng được, bởi vì nỗi đau này quá sức chịu đựng. Tôi cười gượng gạo gật đầu. Anh yên tâm, chị không nói gì đâu. Thôi cô ăn cháo cho nóng đi, tôi ra ngoài. Cảm ơn anh. Sau khi Dũng rời khỏi rồi, tôi cố gắng xúc vài thìa cháo ăn cho ấm bụng. Vị cháo dù có ngon đến mấy thì khi vào trong miệng cũng trở nên nhạt thanh. Vừa ăn tôi vừa nghĩ đến con. Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, chảy xuống miệng, hòa cùng với cháo. Lúc này cảm giác đắng ngắt cả cõi lòng. Rốt cuộc làm cháo mặn hay là nước mắt mặn đây? Tôi ăn được vài thìa thì cuối cùng nuốt không trôi được nữa, phải đặt bát cháo xuống bàn. Một lát sau đó cô Tin từ bên ngoài chạy vào. Trên tay thằng bé còn cầm theo một bức tranh. Thằng bé giơ bức tranh ra trước mặt của tôi. Tôi cúi xuống nhìn bức tranh, là một cô gái với những đường nét nguệch ngoạc, nhìn rất buồn cười. Nhưng mà đối với một đứa trẻ 3 tuổi, thì vẽ như vậy là quá giỏi rồi. Tôi chỉ tay vào cô gái trong bức tranh cười nhẹ rồi hỏi. Cô Tin vẽ tặng cô à? Thằng bé gật đầu. Cảm ơn cháu nhé, cô thật sự rất thích. Nói xong tôi nhận lấy bức tranh rồi không tự chủ được, ôm thằng bé vào lòng, hôn nhẹ một cái lên trán của thằng bé. Tôi cúi đầu nhìn cô Tin, mà thằng bé cũng tròn xoe mắt nhìn tôi. Gương mặt này, hàng lông mày này, vầng trán anh khí này, cả mắt đen láy này, cái mũi, cái miệng, tất cả đều giống giống y như đúng. Nhưng nhớ lại cái Mai từng nói, cái mũi và cái miệng khá giống tôi. Lúc ấy tôi đơn giản nghĩ rằng bởi vì mũi giống cao mà mũi tôi cũng như vậy. Khuôn miệng của anh đẹp mà khuôn miệng của tôi cũng tương tự nên giống nhau là bình thường. Có điều sau khi biết chị Tâm là vợ anh, cô Tin bằng tuổi cổ gừng, thì trong đầu của tôi lại tồn tại một hy vọng mơ hồ. Tôi không biết diễn đạt như thế nào. Chỉ biết là chưa bao giờ tôi có cảm giác muốn cô Tin là cổ gừng, là con trai của tôi như lúc này. Tôi giống như một người lạc lối trong bóng đêm, bỗng nhiên tìm được một tia sáng. Dù là tia sáng nhỏ nhoi, hay là do chấp niệm trong lòng tôi tự ảo tưởng xa đi chăng nữa, thì tôi cũng phải thử xem. Tôi xoa đầu cô Tin, lén lén nhổ sợi tóc của thằng bé, nắm chặt trong tay mình. Thằng bé bị tôi nhổ tóc, bất ngờ kêu toáng lên một cái. Tôi giả vờ sốt sắng hỏi: cháu sao vậy? Cái gì đó đau à? À, chắc là muối đốt thôi, không sao cả, có phải không? Dạ vâng à. Mà cháu có muốn nghe cô kể chuyện không? Dạ có à. Thế thì cô kể cho cô tên nghe chuyện sự tích nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn nhé. Dạ vâng. Đợi cô một lát, cô đi vệ sinh. Vâng à. Tôi sợ sợi tóc trên tay mình rơi đi mất, nên trước khi kể chuyện đành vào nhà vệ sinh tìm thứ gì đó để đựng. Cuối cùng lấy một ít giấy gói sợi tóc lại, cất trong túi quần xong xuôi thì mới yên tâm bước ra ngoài. Cô tên nằm trong lòng tôi, vừa vuốt tóc thằng bé, tôi vừa kể chuyện. Bỗng nhiên sống mũi cứ cay xè, giọng nói cũng lạc đi. Tôi kể hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Qua một lúc thằng bé đã nhắm mắt ngủ. Nằm ngắm nhìn cô tin, trong đầu tôi lại hiện về hình ảnh của cô gần lúc nhỏ. Không biết là qua bao nhiêu lâu, có phải là do cơ thể đang mệt mỏi không mà tôi cũng thiêm thiếp ngủ ngay sau đó. Mãi cho đến khi tôi giật mình bởi tiếng cạch cửa phòng vang lên, tiếng bước chân đang một đến gần. Tôi đoán đó là Dũng, bỗng nhiên không muốn mở mắt ra đối diện với anh. Tôi cảm nhận rõ ràng anh đang chăm chú nhìn về hướng khuôn mặt của mình. Qua một lát, anh cúi xuống kéo nhẹ chăn đắp lên cao cho hai cô cháu. Hơi thở thơm dịu nhẹ của anh cũng phả xuống. Trong lòng tôi bỗng nhiên mong đợi một cái gì đó rất khó nói thành lời. Không ngờ cuối cùng một nụ hôn nhẹ đặt lên trán tôi, một giọng nói trầm ấm vang lên: ngủ ngon. Sau khi nghe được tiếng bước chân đi khỏi, tôi mới mở mắt ra. Trong đầu chợt đưa ra không hiểu, nụ hôn chán vừa nãy là ý gì vậy? Nhưng mà bây giờ tôi không nghĩ ngợi được gì nhiều cả. Việc quan trọng hơn tất cả là tôi phải đến ngay trung tâm xét nghiệm ADN. Lúc tôi xuống dưới nhà, không nhìn thấy Dũng đâu cả. Quản gia nói: cô dậy rồi à? Để tôi đi sắm cơm trưa cho quan nhé. Dạ thôi, cháu xin phép đi về bởi vì có việc à? Như vậy sao được? Cậu Dũng dặn... Quản gia chưa nói hết câu thì tôi đã cắt ngang: cháu cũng mới ăn cháo rồi, không sao đâu chú à, cháu xin phép. Từ nhà Dũng trở về, tôi đi thẳng đến trung tâm, cầm mẫu tóc của cô tin trên tay. Tôi cũng đắn đo rất lâu. Tôi khẽ thở dài, cũng nghĩ là cô tin không phải đâu, bởi vì thằng bé giống hệt bố mình. Nhưng mà cứ nghĩ đến lời nói của chị Tâm về cô gần thì tôi lại hoang mang và cả đau lòng. Cuối cùng thì tôi vẫn quyết định mang tóc của mình và cô tin vào. Tôi vẫn muốn một câu trả lời chính xác cho những hoang mang của mình. Tôi run run bảo bác sĩ: tôi muốn xét nghiệm huyết thống, xét nghiệm quan hệ mẹ con. Được, vậy chỉ cho tôi xin thông tin và mẫu tóc để ở đây. Kết quả sẽ có nhanh nhất sau 4 giờ đồng hồ. Bác sĩ à, không thể nào nhanh hơn được nữa sao? Không được. Xét nghiệm huyết thống cần phải làm cẩn thận, mà cẩn thận thì cần phải có thời gian. Cũng rất nhiều người nóng lòng như cô, mà hiện tại trung tâm cũng khá đông. Tốt nhất là cô về nhà chờ đợi, ngày mai sẽ có kết quả chính xác nhất. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Cả đêm hôm đó tôi cứ nằm trằn trọc không sao ngủ được, chỉ mong sao trời nhanh sáng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy một đêm lại quá dài như vậy. Không ngủ được, tôi lặng lẽ ngồi dậy, kéo trong ngăn kéo tủ ra một hộp đồ. Ở trong đó là những bộ quần áo và đồ chơi mà tôi mua cho cụ gần mấy năm nay. Nghĩ đến con, trái tim tôi như bị ai đó bóp mạnh, mạnh đến mức không thể nào thở được nữa. Lồng ngực thì quặn lên, cả người tôi như muốn sụp xuống vậy. Mắt tôi nhòe đi, từng giọt nước mắt mặn đắng trượt xuống bộ quần áo của con. Ôm những bộ quần áo ấy cho đến gần sáng tôi mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Vừa mở mắt ra, chợt giật mình bởi tiếng chuông điện thoại reo lên. Là một số lạ gọi đến. Giọng nói của người ấy vòng ra: cô Dương Thu Quỳnh có phải không? Tôi gọi từ trung tâm xét nghiệm ADN Hà Nội. Đã có kết quả xét nghiệm huyết thống quan hệ mẹ con của cô và cháu Hoàng Minh Quân rồi nhé. Tôi không nhận trả kết quả qua điện thoại, mà muốn đi đến tận nơi nhận kết quả mới yên tâm. Khoảng thời gian trên xe đi đến trung tâm là khoảng thời gian kinh khủng nhất mà tôi trải qua. Quãng đường chỉ tầm 20 phút mà tôi cứ ngỡ là 20 năm vậy. Khi đến trung tâm, tôi đọc thông tin. Chị bác sĩ đưa cho tôi một phong bao kết quả xét nghiệm. Và tôi cũng chưa bao giờ run đến như vậy. Cầm một tờ giấy mà hai tay run rẩy. Đến hít thở cũng cảm thấy khó nhọc. Tôi rất sợ cô tin không phải là con ruột của tôi. Nhưng mà tôi lại càng sợ nếu nhớ như đúng thì sao? Tôi sẽ phải đối diện với thằng bé thế nào đấy? Đối diện với Dũng ra sao? Tôi hít một hơi thật sâu cố gắng giữ cho tâm mình bình tĩnh. Sau đó thì chậm chậm mở phong bao. Bên trong, liền đập vào mắt của tôi một dòng chữ màu đỏ chói. Có quan hệ huyết thống, mẹ con. Dòng chữ đó khẳng định quan hệ của tôi và thằng bé. Mẹ con. Như vậy cô tin là con trai của tôi, là cổ gừng của tôi, mà thằng bé lại giống bố y như đúng. Nếu nói như vậy thì người đàn ông năm đó tôi ngủ cùng rất có thể là giống. Nhưng mà lúc này tôi chẳng quan tâm nhiều như vậy. Tôi nhìn đi nhìn lại dòng chữ ấy, bật sáng, nước mắt lại rơi. Từng giọt nhỏ xuống tờ giấy, làm ướt đẫm dòng chữ màu đỏ như máu. Tôi dường như đã đi đến tận cùng của đau khổ, và cũng là tận cùng của hạnh phúc. Dường như muốn khẳng định lại một lần nữa, tôi ngước đôi mắt đẫm lệ hỏi chị bác sĩ. Bác sĩ à, kết quả này chính xác chứ bác sĩ? Kết quả xét nghiệm ADN gần như chính xác tuyệt đối, đúng đến 99,99%. Nghe xong thì tôi xúc động đến nỗi không nói nên lời. Bác sĩ kia cũng giải thích cho tôi thêm, nhưng mà tôi đã không còn nghe được những gì bác sĩ nói nữa. Mẫu tóc của tôi mang đến chính xác là mẫu tóc mà chính tay tôi đã nhổ từ đầu của thằng bé và đầu của mình. Trung tâm này cũng là trung tâm nổi tiếng nhất Hà Nội. Tôi vui mừng vì chắc chắn sẽ không có sai sót nào ở đây. Tôi và thằng bé có quan hệ huyết thống. Cô tin đáng yêu là con của tôi. Và những gì chị Tâm cho tôi xem ngày hôm qua hoàn toàn là bịa đặt. Cô tin ơi, cô gần của mẹ. Mẹ đây rồi. Mẹ sai rồi con à. Sau này thì mẹ sẽ không xa con nữa. Nhất định sẽ không rời khỏi con. Cô tin. Xin con hãy tha thứ cho người mẹ ngu ngốc này. Xin con hãy tha thứ cho một kẻ làm mẹ mà khi gặp con mình cũng không nhận ra. 3 năm nay con sống thế nào vậy? Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc đến nỗi hít thở cũng không thông. Cả đôi mắt lẫn tâm can đều hằn lên nỗi đau đớn không cách nào xóa bỏ. Nhưng hòa trong nỗi đau ấy chính là niềm hạnh phúc bất tận vì đứa con mình dân ruột đẻ ra vẫn bình an khỏe mạnh trên cõi đời. Hóa ra hạnh phúc lớn nhất đời người phụ nữ chính là thấy con mình bình an khỏe mạnh. Đời này kiếp này không cầu gì hơn cả. Tôi ngồi ở hành lang của bệnh viện khóc không biết thời gian trôi qua bao lâu. Mới ý thức được việc quan trọng mình cần làm bây giờ là phải đến gặp con, nhận lại con. Thế nhưng mà bàn chân tôi đang bước thì chợt khựng lại. Nếu như bây giờ gặp lại con, tôi phải nói với con những gì? Rồi còn sống nữa. Chuyện này mà nói rất khó có thể chấp nhận sự thật. Hơn nữa dù cho cô tin là con của tôi thì đã sao? Trên giấy tờ chị Tâm vẫn là mẹ hợp pháp của thằng bé. Bởi vậy, nếu như muốn nhận lại con, trước hết, tôi phải tìm chị Tâm giải quyết xong xuôi mọi chuyện. Đang miên man trong suy nghĩ thì bất ngờ điện thoại của tôi rung lên. Vừa mở máy tôi đã thấy số cái Mai gọi, liền bấm nghe máy. Giọng cái Mai từ trong điện thoại vòng ra vô cùng gấp gáp. Quỳnh ơi, mày đang ở đâu vậy? Lập tức qua bệnh viện Bạch Mai nhé. Mẹ mày đang nằm trong viện đấy. Mẹ tao làm sao vậy? Mẹ mày bị nhồi máu cơ tim. Thôi đến ngay đi. Mẹ mày vừa được đưa vào phòng cấp cứu đấy. Nghe xong, tôi không suy nghĩ được gì cả. 3 chân 4 cẳng chạy về phía cổng bắt taxi đến thẳng bệnh viện. Dạo gần đây có quá nhiều thứ dồn lên người. Dù cố gắng kiên cường đến mấy cũng phải mệt mỏi. Niềm vui chưa đến được bao lâu thì nỗi buồn lại kéo đến. Suốt cả quãng đường đến bệnh viện, tôi chỉ biết rơi nước mắt và cầu nguyện cho mẹ tôi không sao. Lúc đến nơi, mẹ tôi vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Vừa nhìn thấy cây Mai, tôi sốt sắng rồi hỏi. Mẹ tao sao rồi? Mẹ mày vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu đấy. Có gì thì mày bình tĩnh ngồi xuống đây chờ đợi đã. Nhưng mà vì sao bỗng nhiên lại bị nhồi máu cơ tim thế? Tao cũng không biết. Sáng nay tao có việc đi ngang qua nhà mày, tiện đường cầm cho mày ít kim chia củ cải tao mới muối hôm kia. Vừa vào đến nhà thì thấy mẹ mày ôm ngực như kiểu sắp khuỵu xuống vậy. Cũng may mà tao mới đọc được bài viết về bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Thế là chạy vội đến cho mẹ mày nằm xuống, nới lỏng quần áo để máu lưu thông dễ dàng, rồi mới gọi xe cấp cứu. Nghe cái Mai kể mà tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn nó nhiều lắm. Cũng may mà có nó hôm nay, không thể không biết điều gì xảy ra nữa. Tôi tự trách bản thân mình. Mấy ngày nay cũng chìm đắm vào chuyện của bản thân mà không quan tâm nhiều đến mẹ. Nếu như mẹ có mình hề gì thì chắc chắn cả đời về sau tôi sẽ ân hận và xây dựng không thôi. Tôi và Cái Mai ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Mỗi giây mỗi phút trôi qua cảm giác cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Vì lo lắng cho mẹ mà tôi không kể chuyện của mình và củ gừng cho nó nghe ngay. Cuối cùng qua thời gian rất lâu, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Một bác sĩ trung tuổi bước ra trước. Tôi vội vàng đứng dậy chạy về phía bác sĩ gấp gáp rồi hỏi. Bác sĩ à, tình hình của mẹ cháu sao rồi ạ? Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, cũng may là được cấp cứu trong thời gian vàng. Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, người nhà có thể yên tâm được rồi. Nhưng mà bác sĩ có biết nguyên nhân vì sao bỗng nhiên lại như vậy không ạ? Nhồi máu cơ tim có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà khả năng xuất hiện cao ở người cao tuổi, nam trên 50 tuổi hoặc là phụ nữ sau mãn kinh, người có bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận mạn. Nói chung vào cái tuổi này khó nói trước điều gì lắm. Điều gia đình cần làm bây giờ là cần điều trị, chăm sóc lâu dài để tránh tái phát và biến chứng về sau. Thay đổi lối sống là điều cần làm xuyên suốt quá trình điều trị. Đặc biệt tuyệt đối không được để bệnh nhân căng thẳng hay là bị kích động mạnh. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Nói xong bác sĩ gật đầu bước đi. Cái Mai tiến lên gần chỗ tôi, nó vỗ vai. Đấy, tạm thời yên tâm được rồi nhé. Nhưng mà tao vẫn lo quá. Ngày hôm nay cảm ơn mày nhiều lắm. Con Hâm này, ơn huệ gì? Mẹ mày cũng sống như mẹ tao. Mẹ mày nằm viện thế này thì mày cũng xin nghỉ làm một thời gian đi, rồi xem thế nào về nhà lấy đồ. Tao ở đây trông cho. Ừ, tao biết rồi. Tôi ngồi đợi cho đến khi mẹ được đẩy về phòng bệnh nằm thì mới yên tâm về nhà lấy đồ đạc. Xong sau đó tôi gọi điện cho anh Duy xin phép nghỉ một tuần. Ban đầu cũng không định nói việc mẹ tôi nằm viện đâu, nhưng mà anh hỏi lý do nhiều quá cũng đành nói. Mẹ em bị nhồi máu cơ tim đang nằm viện. Nhà em có hai mẹ con thôi nên em phải ở viện chăm mẹ. Vậy à? Nếu thế thì em cứ yên tâm ở viện chăm mẹ đi, đừng lo việc gì ở công ty cả. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Chúc bác sớm khỏe lại nhé. Dạ vâng. Bây giờ thì mẹ chỉ có mình tôi. Hai mẹ con nương tựa vào nhau trên mảnh đất Hà Nội này cũng đã ngót nghét gần chục năm rồi. Trên này lại không có người thân họ hàng, chỉ có Cái Mai thôi. Vậy nên mấy ngày mẹ ở viện một mình tôi chăm sóc. Cái Mai muốn qua phủ lắm, nhưng mà đến lịch đi cùng chị Phương tham dự sự kiện trong Sài Gòn tận một tuần. Bởi vậy từ sau hôm từ trung tâm trở về, tôi cũng lưu bu nên chưa có dịp kể chuyện cô tin là cổ gừng cho nó nghe. Tôi cũng chưa gặp lại chị Tâm nữa, đành là sau khi mẹ được xuất viện về nhà rồi tính tiếp. Dẫu sao biết con trai của mình vẫn bình an khỏe mạnh là tốt lắm rồi. Chuyện nhận nhau cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, vừa đốt cháo cho mẹ ăn mà tôi thương mẹ đến đứt gan đứt ruột, nhưng mà không dám khóc, chỉ cố gắng nở ra nụ cười động viên mẹ. Mẹ à, bây giờ thì mẹ phải chịu khó ăn vào mới mau khỏe được. Bác sĩ cũng nói mẹ chịu khó ăn trái cây với rau xanh vào đấy. Mẹ nhìn tôi thở dài rồi nói. Đang yên đang lành lại lăn ra ốm như vậy, tốn tiền của con quá. Mấy năm nay một mình con vất vả vì mẹ quá nhiều rồi. Mẹ ơi, mẹ không phải lo tiền nong làm gì. Cũng không được tiếc tiền mà không dám ăn uống. Như vậy lại bệnh hơn đấy. Còn bây giờ cũng kiếm được nhiều tiền rồi, chứ có giống ngày xưa đâu. Mẹ không thấy hôm vừa rồi con được thưởng gần cả 100 triệu luôn à? Thế nên mẹ không cần phải lo. Có tiền thưởng thì con cũng phải lo cho mình chứ. Lo cho mẹ mãi sao được. Con gái phải có vốn để sau này lấy chồng đỡ vất vả. Nhà chồng cũng đỡ coi thường. Mẹ ơi, con vẫn còn trẻ mà. Con cũng chưa định lấy chồng ngay đâu. Con muốn ở bên mẹ cơ. Thôi thôi thôi, con gái người ta ở quê như con tầm này 2-3 đứa rồi đấy. Phụ nữ ở độ tuổi sinh sản tốt nhất vẫn nên dưới 30 tuổi. Kìa mẹ. Mẹ cái gì? Mẹ nói thật đấy. Bây giờ con cứ chồng con yên ổn xem nào. Mẹ khỏe ngay ý. Tôi biết nếu như mình không nghe mẹ thì mẹ còn nói thêm nữa, lo lắng thêm nữa. Vậy nên đành phải nói. Dạ vâng, con biết rồi. Thế thôi mẹ ăn nốt cho cháo này đi, rồi con xuống căn tin mua thêm phích nước nóng. Lúc tôi xuống căn tin, đúng lúc này cũng gặp chị Tâm đang từ cổng bước vào. Tay chị còn xách theo một giỏ trái cây. Vừa nhìn thấy tôi, chị đã cười tươi rồi gọi. Cô Quỳnh. Ủa, chị Tâm, chị đi đâu đến đây vậy? Tôi nghe nói mẹ cô đang nằm viện nên đến thăm bác. Tôi nhìn chị ta, cảm giác có điều gì đó rất bất an. Mẹ tôi mới trải qua một cơn nhồi máu cơ tim nên không thể nào để mẹ có thêm kích động. Không biết chị ta có ý tốt thật không, nhưng mà tôi vẫn đề phòng cho chắc chắn. Tôi bảo. À, mẹ tôi đang nghỉ ngơi rồi. Cảm ơn ý tốt của chị nhé. Cô Quỳnh à, chúng ta nói chuyện một chút được không? Lúc này tôi cũng không thể nào từ chối nên gật đầu. Chị ta mời tôi ngồi ngay cái quán nước ở cổng bệnh viện, gọi ra 2 cốc nước ấm rồi cười nói. Thật ra tôi cũng định cùng chồng mình đến đây thăm mẹ cô, nhưng chồng tôi đang đi công tác trong nhà Trang. Mà cô Quỳnh chẳng biết chồng tôi rồi nhỉ? Anh ấy là sếp của cô mà. Dạ vâng, tôi biết à. Không ngờ chúng ta có duyên thật đấy. Mẹ cô lại là bảo mẫu của con trai tôi. Cô thì lại là nhân viên của chồng tôi. Nghe ba chữ con trai tôi mà lòng tôi đau nhói. Nhưng bởi vì mẹ đang nằm viện nên tôi cũng không muốn vạch mặt chị ta ngay. Tôi chỉ cười nhạt rồi gật đầu. Dạ vâng, đúng là duyên thật đấy. Cô Quỳnh này, cô không có gì để nói với tôi sao? Tôi ngước mắt nhìn chị ta, ánh mắt đầy thăm dò. Tôi bảo. Có gì thì chị cứ nói thẳng ra đi. Tôi nghĩ hôm nay chị đến đây chắc không phải đơn giản là thăm mẹ tôi đâu. Chuyện của cô tin, cô đã biết rồi à? Nghe chị ta hỏi đến đây, tôi giật mình tròn xoe mắt nhìn chị ta. Tôi còn chưa nói gì cơ mà. Nhưng thôi được rồi. Nếu như chị ta đã thẳng thắn nói như vậy thì tôi cũng lật bài ngửa thôi. Phải, tôi đã biết. Biết rằng cô tin chính là con trai tôi, chứ không phải là con trai của chị. Nhưng mà vì sao chị lại hỏi tôi câu này? Chị theo dõi tôi à? Cô không cần phải quan tâm vì sao tôi biết. Nhưng lời hôm đó tôi nói với cô, tôi cũng đoán chắc là cô không tin. Hơn nữa, cô lại còn có mối quan hệ thân thiết với chồng tôi. Chỉ là tôi không ngờ rằng cô lại dám đi xét nghiệm ADN với thằng nhỏ. Nhưng mà thôi, tôi đến đây không phải để nói mấy chuyện soàng sánh với cô. Hôm nay tôi đến đây để giải quyết dứt khoát một lần cho xong. Tôi không muốn lằng nhằng. Vì vậy, tôi sẽ đưa cho cô thêm một khoản tiền. Và cô tuyệt đối phải giữ bí mật cô tin là con trai của cô giúp tôi. Cô nên nhớ, 3 năm trước cô đồng ý giao thằng bé cho tôi, thì cô đã không có tư cách để làm mẹ nữa. Vậy nên, nếu như cô biết nghĩ cho thằng bé, thì đừng để nó biết mình có một người mẹ ruột đã từng không cần đến nó. Chị Tâm, chị nói gì cũng phải nói cho đúng. Tôi chưa từng không cần con mình. Nếu như năm đó thằng bé không bị bệnh, mẹ tôi không phải chạy thận, không đến bước đường cùng, thì tôi sẽ không bao giờ giao lại thằng bé cho chị. mà lúc giao chị đã hứa gì với tôi? Chị hứa sẽ cho tôi thường xuyên biết thông tin của thằng bé, được gặp thằng bé. Nhưng rồi sao? Chị biến mất không để lại dấu vết. Chị làm như vậy mà coi được à? Không những thế, chị lại còn cố tình nói thằng bé đã chết, rồi lập bia mộ giả để tôi tin à? Sao mà chị có thể ác đến như vậy chứ? Cô có biết, để cứu con trai cô, tôi phải đưa nó sang tận Singapore để chữa trị. Cô có biết suốt 3 năm nay, nó lớn lên nhờ bàn tay của ai không? Cô không biết ơn thì thôi. Bây giờ cô chất vấn gì với tôi? Cô rất ruột đẻ ra nó thì đã sao? Nhưng mà trong mắt nó bây giờ chỉ có mình tôi là mẹ của thằng bé mà thôi. Tôi mà là người mẹ hợp pháp trên giấy tờ của thằng bé. Cô không có cửa dành thằng bé với tôi đâu. Biết thân biết phần thì câm cái miệng vào để thằng bé được bình yên. Chị không có quyền gì mà cấm tôi gặp lại con mình cả. Chị có biết điểm khác nhau giữa tôi và chị là gì không? Là nó là máu mủ ruột thịt của tôi. Và nó có quyền được biết mẹ đẻ của nó là ai. Quỳnh, lòng tự trọng của cô bị chó tha rồi sao? Cô quên mất chính bản thân cô đã từ bỏ quyền làm mẹ từ 3 năm trước à? Tôi chốt lại một câu. Nếu như cô còn cứ kiên quyết để lộ chuyện này ra, tôi cũng sẽ nói cho mẹ cô biết năm xưa, con gái của bà ta chửa hoang. Để cứu bà, con gái đã phải bán đi đứa con mình rất ruột đẻ ra. Tôi không biết là bà ấy có cảm động không đấy. Mà nghe nói là mẹ cô mới bị nhồi máu cơ tim mà. Không chịu được kích động đúng không? Tôi nghe chị ta nói đến đây liền trơn tròn mắt rồi nói. Tôi cấm chị không được động đến mẹ tôi. Mẹ tôi mà có làm sao? Tôi sống chết với chị đấy. Tôi đang nghe câu đừng đùa với một đứa điên tình chưa? Nếu như cô cứ kiên quyết chống đối tôi, vậy thì tôi bắt buộc phải làm như vậy. Để bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình, không gì là tôi không thể cả. Giết người tôi cũng dám đấy. Cô tin, chính là điều duy nhất khiến cuộc hôn nhân của tôi được hàn gắn. Và nếu như ai cố tình phá hủy, thì tôi nhất định sẽ không tha cho người đó. Vậy nên tốt nhất bây giờ cô chọn đi. Một là giữ cái bí mật này mãi mãi, sống để bồm chết mang theo, và thỉnh thoảng còn được gặp con, nhìn thấy con. Còn hai là cứ công khai nhận đi, rồi để cho mẹ mình chết bất đắc kỳ tử luôn. Tôi ngước mắt nhìn chị ta, ánh mắt long sòng sọc đầy kiên quyết. Tôi biết còn một đàn bà này nói được làm được, nhưng mà chuyện này đến nhanh quá, tôi trở tay không kịp. Tôi cũng không muốn phải lựa chọn, bởi vì cả hai đều là những người mà tôi yêu thương nhất cuộc đời này. Chị ta thấy tôi im lặng, liền cầm giỏ trái cây đứng dậy, đi về phía cổng viện. Tôi lo lắng chị ta làm liều. Bác sĩ dặn đi dặn lại mẹ tôi không thể chịu được trận kích động nào, liền đưa tay túm lấy tay chị ta ngăn lại. Tạm thời mẹ xin lỗi cô gần nhé. Đợi mẹ thêm một thời gian nữa vậy. Tôi rơi nước mắt rồi nói. Được, tôi đồng ý với chị. Nhớ lấy lời cô nói ngày hôm nay đi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Cái giá phải trả đắt hơn cô tưởng đấy. Ai trên đời này cũng chỉ có một mẹ thôi. Con thì có thể đẻ vài đứa, nhưng mà nhớ cho kỹ, đừng để hối hận không kịp đấy. Nói xong chị ta cười khẩy một cái rồi bước đi. Tôi mang theo tâm trạng thất thần trở về phòng bệnh. Nhưng bởi vì sợ mẹ phát hiện ra sự khác thường của mình, tôi đành phải đứng ngoài hành lang để cho tâm trạng ổn định lại mới dám bước vào. Gió thổi khóe mắt tôi cay cay. 3 năm qua tôi đã mong được cái ngày này biết mấy. Vậy mà khi tìm được con rồi, tôi lại không thể nhận con. Nhưng mà không sao, cảm giác này nó còn đỡ đau đớn hơn hôm qua gấp 100.000 lần. Có thể đứng từ xa nhìn con cũng được, không được nghe con gọi tiếng mẹ cũng được, miễn là con được bình an. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nở ra nụ cười gượng gạo, quay trở về phòng bệnh. Mẹ nhìn thấy tôi đi về tay không thì liền hỏi. Ở cái con bé này, thế mẹ tưởng con đi mua nước. Con quên mất,